không bằng Lâm Siêu đi thám hiểu khu vực sâu, thu hoạch ở đó so với bên ngoài còn phong phú hơn gấp bội. Mà điều quan trọng nhất là, một khi gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ thì sẽ phải cấy một thiết bị nhỏ vào bên trong cơ thể. Thiết bị này có tác dụng phòng ngừa, tránh không cho tiến hóa giả khi gia nhập vào kế hoạch này nảy sinh tư tâm khác, chống lại chỉ huy của cấp trên, mà chỉ một lòng hết mình phục vụ căn cứ. Hứa Tư Lệnh lại muốn mình gia nhập kế hoạch thập đại chiến sĩ, có lẽ ông ta muốn hoàn toàn có thể khống chế mình, hoặc có lẽ đã coi mình như một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sự hiểu biết về những âm mưu ẩn chứa trong đó của Lâm Siêu vẫn so với bọn Giang Đồng vốn sâu sắc hơn. Mặc dù tâm kế của Lâm Siêu không giống như những người đứng đầu một phương, âm mưu tính kế đấu đá quyền lực, thế nhưng những lý giải của hắn đối với những chuyện này không kém bất cứ kẻ nào. Hiểu người mới có thể lợi dụng người. Từ xưa đến nay, bất cứ vị đế vương nào đối với chuyện nhân tình thể thái vô cùng thấu hiểu, chỉ trừ những vị đế vương ngu ngốc. Đây chính là sự thay đổi do quyền lực mang lại hay sao? Lâm Siêu yên lặng nhìn Hứa Tư Lệnh, gương mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Bất cứ người nào cũng không biết được Lâm Siêu đang nghĩ gì ở trong lòng. Vậy cũng tốt. Lúc này Hứa Tư Lệnh cũng không có kiên trì tìm cách khuyên bảo Lâm Siêu nữa. Lâm Siêu dù sao cũng là vĩ nhân của nhân loại. Hơn nữa chính mình còn ban tặng cho Lâm Siêu hai danh hiệu, tuy chỉ là chức danh vinh dự, thế nhưng Lâm Siêu ở trong căn cứ được vô số người ủng hộ, có địa vị rất cao, không có một thập đại chiến sĩ nào có thể so sánh được. Ba người Giang Đồng thấy cuộc thương nghị cuối cùng cũng kết thúc, thầm thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy vô cùng vui mừng vì Lâm Siêu thức thời, nếu không thì bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Siêu trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Rất nhanh sẽ vượt qua bọn họ, cấp bậc sánh ngang so với ba kẻ quái vật kia. Lâm tướng quân quả thật rất có chủ kiến của mình. Trúc Ly nở nụ cười tràn đầy thiện ý với Lâm Siêu. Nếu Lâm Siêu đã không muốn gia nhập kế hoạch thập đại chiến sĩ, thì nàng cũng sẽ không cần tiếp tục cố tình khiêu khích mà khiến cho bản thân đắc tội với Lâm Siêu. Dù sao, đây chính là một người có hai chức vị, đã trở thành một người có thân phận vô cùng cao quý. Giang Đồng cũng nở nụ cười chân thành với Lâm Siêu, nói, Lâm tướng quân, chỗ của tôi có rất nhiều các loại rượu ngon, đều là từ bên ngoài kiếm được. Bất kỳ loại rượu nào cũng có, lúc nào ngài rảnh xin mời ghé qua chỗ tôi làm vài chén. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, được. Sắc mặt Mã Quý biến ảo liên tục, nhưng rất nhanh nở nụ cười, nói với Lâm Siêu, Lâm tướng quân nếu có thời gian rảnh rỗi, xin mời ghé thăm tể xá của tôi, chúng ta có thể thảo luận các vấn đề liên quan đến di tích. Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nhẹ, à, nói đến chuyện di tích. Hứa Tư Lệnh dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nói với Lâm Siêu, Lâm tướng quân lúc trước tôi có nói qua với cậu về ba di tích kia. Cái di tích mà có nền khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển kia, hiện tại căn cứ vẫn đang tiếp tục tiến hành thám hiểm. Còn di tích nữa khi vượt qua được những bài kiểm tra năng lực thì sẽ thu được một phần thưởng là áo giáp gen. Khi có thời gian cậu có thể qua đó tìm hiểu một chút, nếu có thể lấy được một bộ, đối với việc sinh tồn sẽ có trợ giúp rất lớn. Đúng vậy. Giang Đồng ngay lập tức tán thành, nói, bộ áo giáp gen kia, tôi cũng có một bộ, ngài có thể xem. Từ bên trong những lỗ chân lông trên người Giang Đồng bỗng nhiên chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ như máu. Rất nhanh chóng bao phủ toàn thân Giang Đồng rồi biến thành một bộ chiến giáp có màu đỏ rực. Bộ chiến giáp này bao phủ toàn bộ thân thể Giang Đồng, chỉ hở mỗi hai đôi mắt. Nhìn thoáng qua thật giống như có một ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn thân. Bộ chiến giáp này có tạo hình vô cùng cổ xưa, có một luồng hơi nóng rực tỏa ra từ bề mặt bộ chiến giáp. Trên bề mặt bộ chiến giáp có vô số những hoa văn có đồ hình vô cùng tinh xảo. Trúc Ly, Mã Quý hai mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Giang Đồng. Có bộ chiến giáp này, kể cả tôi có bị nhấn chìm bên trong bầy quái vật, vẫn có thể tiếp tục sống sót. Cho dù bị quái vật nuốt vào bụng, cũng sẽ không bị dịch dạ dày ăn mòn, hay do bị thiếu dưỡng khí mà chết.